Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1367, lại là Bất Quy Sơn bên trong, ma vụ bao phủ, Dương Tranh cùng hỗn thế ma đế, thân pháp cực kỳ nhanh, thời gian nháy mắt, liền vào núi, vào động, ma não, có chút nóng nảy. Thích ma binh thần binh loại hình, hỗn thế ma đế, nói, ta có thể không dư thừa ma binh thần binh. Dương Tranh nghe, cười khẽ một tiếng, ngươi, tự nhiên không cần cho, ma não lại nóng nảy, nhìn thấy ngươi, cũng sẽ trung thực. Hỗn thế ma đế, cười hắc hắc nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Dương Tranh gật đầu, hai người giờ phút này đi trong động. Chính là một mảnh đen kịt, ma khí từ bên trong đập vào mặt mà tới. Một loại thiên ma tiến nhập nơi này, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cảnh giác. Bất quá đối hai người tới nói, cái này điểm tự nhiên tính không được cái gì. Một phút thời gian không đến, hai người liền đi sâu vào trong động. Phía trước liền là ma não, hỗn thế ma đế chỉ về đằng trước cửa đá. Này sư môn, toàn thân tối tăm, trung tâm chỗ có một cái lỗ tròn, giống như là một cái lỗ chìa khóa, bất quá cũng không có khóa lại, ma khí liền là từ trong đó bốc ra. Những cái này ma khí đều là ma não oán niệm biến thành, bao phủ Bất Quy Sơn ma vụ cũng là ma não oán niệm biến thành. Một loại thiên ma đến chỗ này, trong lúc vô hình cũng sẽ bị ma não khống chế, sau đó bị thôn phệ. Vật này nghiêm khắc tính toán ra đã không phải thiên ma nhất tộc, bất quá chỉ cần cho nó thần binh ma binh bí bảo loại hình, nó ngược lại là sẽ đáp ứng một chút yêu cầu. Hỗn thế ma đế nói tiếp có chút ý tứ. Dương Tranh gật gật đầu, tiến lên một bước, hai tay đẩy ra cửa đá, liền bước vào. Hô, mới bước vào chỉ nửa bước, liền có một cỗ mạnh mẽ ma khí thổi tới. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái này điểm trình độ ma khí, hắn đều lười giơ lên tay đi cản trở. Bất quá, cũng xác thực như hỗn thế ma đế nói, cái này ma não tinh khí quả thật có chút nóng nảy. Cái gì người? Thứ gì? Lăn ra ngoài! Lăn ra lão tử địa bàn. Giống, sau một khắc, ma não điên cuồng tiếng gầm gừ liền vang lên. Ma não, là ta, hỗn thế ma đế, hỗn thế ma đế, sắc mặt lạnh lẽo, nói, hỗn thế ma đế, hừ, ngươi, một cái ma đế, tới ta Bất Quy Sơn làm cái gì? Làm sao vậy, ngươi cũng muốn suy tính đồ vật? Hừ, ngươi mặc dù là ma đế, muốn lão tử suy tính đồ vật, cũng đến cầm bảo bối tốt tới giao dịch. Ma não lạnh giọng đáp lại, giao. Hỗn thế ma đế một cái đưa tay, từng đạo ma diễm trong động đốt lên. Tại quỷ dị u lan diễm quang dưới, ma não hoàn toàn bại lộ ra tới. Quả nhiên là một cái đầu, mà còn vẫn là một khỏa đầu to. Vật này liền là ma não. Dương Tranh nhìn mấy giây mới chậm lại mở miệng, ngươi là thứ gì? Ma não thoáng cái chừng qua tới. Ma não, vị này là Dương Tranh, chúng ta thiên ma nhất tộc đời tiếp theo thủy tổ ma đế. Hỗn thế ma đế mở miệng nói, thủy tổ ma đế. Ma não nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá tiếp theo trong nháy mắt liền là sắc mặt lạnh lẽo, tiểu oa nhi này cũng xứng trở thành thủy tổ ma đế? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn có bản lãnh gì? Hắn có thể dẫn đầu thiên ma nhất tộc hướng đi cái này tinh hà thế giới chí cao vương tỏa? Ma não trên mặt tràn đầy khinh thường, hắn có thể? Hỗn thế ma đế cực kỳ khẳng định cười một tiếng, ngươi trên đầu vì cái gì chỉ có 3 cây lông? Dương Tranh nhìn xem ma não hỏi. quả nhiên là cái tiểu oa nhi, cái gì cũng đều không hiểu. Hừ, lười nhác giải thích cho ngươi. Lão tử nơi này không chào đón ngươi, mau cút xéo. Ma não, mắt lạnh nhìn chằm chằm một cái dương tranh, ba cây lông, phân biệt đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Dương tranh, ngươi đừng xem ma não trên đầu ba cây lông rất quái. Trên thực tế liền là dựa vào ba cây lông suy tính. Hỗn thế ma đế, cười nói, dạng này a, có phải hay không rút cái này ba cây lông? Cầm cái này ba cây lông, ta cũng có thể suy tính. Dương tranh, cũng là cười một tiếng. Ngươi dám, ma não, tức khắc nổi giận, cái này có gì không dám? Ngươi cũng không phải rất lợi hại, vừa vặn, ta cần suy tính một vài thứ. Dương tranh cười hắc hắc, một bước tiến lên, giơ tay phải lên, liền muốn hướng về phía ma não xuất thủ. Bò, o, bỗng nhiên, ma não một cái mở miệng, phát ra nghiêu một dạng kêu âm thanh. Sau người, vậy mà xuất hiện một quỷ dị ma nghiêu hình bóng. Này ma nghiêu, giống như là sống một loại. Băng lãnh vô tình ánh mắt, liền nhìn chằm chằm qua tới. Ha ha, đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười một tiếng. Ngươi, này ma nghiêu hình bóng, nguyên bản là kiêu căng vô cùng, băng lãnh vô tình, bất quá tại nhìn Dương Tranh một cái sau, sắc mặt kịch biến, tiếp theo, liền rào một tiếng tiêu tán. Làm sao có thể, ma não. Tức khắc không khỏi kinh hãi, ma nghiêu hình bóng là mạnh nhất trấn áp bí thuật, này ma nghiêu chính là nó vắt hết óc, nhu hòa nhiều cái cường đại thiên ma nhất tộc ma đế ý nghĩ, mới lấy ra, dùng tới trấn nhiếp nhất hiếu hiệu. Thế nhưng là, ma nghiêu hình bóng, chỉ nhìn một chút Dương Tranh, liền bản thân sụp đổ, ngươi. Là muốn ta tự mình tới rút rơi đầu ngươi trên ba cây lông. Vẫn là ngươi giúp ta suy tính. Dương Tranh, đứng tại chỗ, cười nhìn ma não, tính, miễn phí giúp ngươi tính. Ngươi muốn tính là gì? Ta đều cho ngươi tính. Ma não, trong mắt nhất chuyển, hô nói, đỏ như khói. Dương Tranh, nói một cái tên, ân, đỏ như khói, lần trước. Cũng có cái tiểu oa nhi, khiến ta tính qua, hắc hắc, vừa vặn, cái này, là ngươi muốn đồ, lấy đến, ma não, cười hắc hắc, trên đầu trung gian cây kia lông, bắn ra một đạo hắc quang, bay về phía Dương Tranh, này ma quang, bay đến Dương Tranh trước mặt, liền hóa thành hư ảnh kia bên trong, hiện lên ra từng màn huyền bí hình ảnh. Dương Tranh vừa thấy này trong chân dung thân ảnh, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Lại là, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.